Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 752, Ngạo Nghễ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Tu hành giới võ giả đều biết trong thiên địa đạo lực là hiểu rõ chi bất tận vạn nói đến. Đây là đại vũ trụ, đặc có, sáng tạo diễn sinh biến hóa năng lực, bụi bặm giới. Chỉ là cụ bị cơ bản nhất, 3000 thiên đạo chi lực, loại nhỏ thế giới, vạn nói đến, ở bụi bặm giới, không thành lập, mà chân giới đại vũ trụ bên trong. Tuy rằng là vạn nói, nhưng ở căn bản thượng, vẫn là 3000 đại đạo, vì này lo liệu thiên địa vận hành. Đại đạo chi lực, tuyệt đối là mạnh hơn bụi bặm giới thiên đạo, không biết bao nhiêu lực lượng. Nhưng là có một chút chúng ta nói qua, chân giới đã bị phía trước các lộ cao thủ sở suy yếu. Chân giới tu giả nhóm, lúc này mới có thể chạm đến đại đạo chi lực, tiến hành tu hành. Khá vậy, nguyên nhân chính là vì như thế. Bọn họ đạo lực, kỳ thật cũng so bụi bặm giới thiên đạo chi lực, cường không được nào đi. Thậm chí ở ngang nhau cảnh giới chung, căn bản không có gì khác biệt. Đương nhiên, nếu là đại vũ trụ tổng thể lực lượng không bị suy yếu nói. Này đó nho nhỏ chân nhân nhóm, cũng mơ tưởng lĩnh ngộ bất luận cái gì một cái đại đạo. Bởi vì này tổng hợp lực lượng, tuyệt đối có thể đánh chết chân giới tu giả. Hàng tỷ thứ mà bất diệt một tia đạo lực, có thể thấy được trong đó phát sinh đại sự. Có bao nhiêu nghiêm trọng, kia một ít. Lại nói tiếp cũng là xa xôi sự tình. Phong Vân Vô Kỵ lại là minh bạch một chút mấu chốt. Làm những việc này người là Tam Thanh cầm đầu, mấy cái đỉnh cấp đại nhân vật, vì cũng là chống đỡ trộm đạo giả, làm hắn thu hoạch đại đạo chi lực, không đủ kiện toàn. Chỉ tiếc chính là này chỉ là trị ngọn không trị gốc phương pháp, miễn cưỡng duy trì mấy vạn cái hội nguyên lúc sau. Trộm đạo giả khai quật tới rồi vũ trụ trung tâm nơi trước kia chế hành, căn bản hoàn toàn trở thành phế thải, lúc này mới có hiện giờ. Chính là ở vô hạn bị suy yếu đại vũ trụ chân giới, trộm đạo giả đều có thể hoàn mỹ cắn nuốt nguyên nhân nơi. Phong Vân Vô Kỵ, Trường Không Vô Kỵ, cái này bàn cổ thời gian mới chỉ còn lại có 100 vạn thì giờ cảnh đi. Trở về chủ yếu vấn đề đại vũ trụ 3000 thậm chí vạn nói. Kỳ thật cũng cùng bụi bặm giới không sai biệt lắm. Điều này đây mà thủy hỏa phong 4 căn nguyên là chủ. Sở diễn hóa mà ra, các loại đạo lực chỉ có rất ít một bộ phận thuộc về thời không, sinh tử, còn có lực lượng đại căn nguyên. Đặc biệt là thời không cùng sinh tử, cực kỳ thần bí khó có thể nắm giữ. Cho nên, Phong Vân Vô Kỵ lấy ra tới, lực lượng cùng mà thủy hỏa phong 4 căn nguyên, tuyệt đối là đối diện 10 cái thiên tài, 50 điều đạo lực tổ tông, liền tính là bọn họ có như vậy 1-2 điều không hề này nổi. Thuộc về thời không đạo lực, ở lực lượng tiểu căn nguyên trước mặt, cũng chỉ có ngoan ngoãn bị đánh nát phân, cùng đẳng cấp chung, chẳng sợ ngươi thành trăm hơn 1000 đạo lực. Đều đến ở mấy cái căn nguyên trước mặt, cúi đầu a, này không phải vây xem mọi người đã nhịn không được kinh hô xuất khẩu. Ta thiên, hắn nắm giữ thế nhưng là 5 loại căn nguyên, lại còn có mà thủy hỏa phong 4 căn nguyên tổng hợp. Trách không được hắn dám một đôi 10 cái thiên tài đâu. Y ngã xem, trừ bỏ Tiếu Ngạo Trường không, thế giới này chi đạo nghịch thiên nhân vật, rất khó có người là đối thủ của hắn a. Ha, này 10 huynh đệ, thua định rồi. Đúng vậy, đúng vậy, bất quá cũng không như ngươi nhóm nói như vậy khoa trương. Trước 10 bên trong, các có đỉnh cấp thần thông, chưa chắc đạo lực căn nguyên là có thể xưng hùng, cho nên cái này Phong Vân Vô Kỵ hẳn là ở hơn 10 người về sau. Những người này nghị luận chung cũng mang ra quan trọng tin tức. Trước 10 thiên tài, các có thủ đoạn, Phong Vân Vô Kỵ nghe một chút, cũng cảm thấy không kỳ quái. 10 đại tông môn, sở dĩ sừng sững không ngã, còn không phải bởi vì bọn họ bí pháp sao? Thí dụ như Ngọc Thanh Chân Phủ Ngọc Thanh Chi Khí, Phật Tông Tín Ngưỡng Chi Lực, đây đều là ở vô hình gian, siêu việt tiểu căn nguyên, thánh giới lực lượng, bằng không, mỗi năm nhiều năm như vậy thiên tài xuất hiện, 10 đại tông môn như thế nào tiếu ngạo? Thoạt nhìn mỗi người chỉ có hơn 10 điều đạo lực 10 đại tông chủ. Như thế nào trấn áp thiên hạ? Đừng quên, còn có tiên đạo huyền bảo đâu. Suy yếu chân giới 3000 đại đạo 9 đại căn nguyên. Cũng chưa chắc so được với một thanh tiên khí uy lực đâu. Đương nhiên, những cái đó đều là sau đó không lâu mới có thể đối mặt nan đề. Đến nỗi trước mắt sao? Phong Vân Vô Kỵ chỉ ra tứ đại căn nguyên tăng lực lượng căn nguyên. Liền tuyệt đối có thể thu hoạch 10 huynh đệ cũng. Nguyên lai ngươi như vậy cường. Thế nhưng là tiểu căn nguyên. Đáng giận a, âm âm âm. Tại đây 10 huynh đệ đủ loại tiếng kêu thảm thiết âm bên trong tương đương từng. Tiếng vang lớn, cũng ở lôi đài phía trên. Tạc vỡ ra tới. Ngàn danh quan khẩu 10 huynh đệ, một chút đã bị Phong Vân Vô Kỵ một người cấp tới một cái, mạnh mẽ đoàn diệt, hắn sức chiến đấu thật là đáng sợ, có thể võ giả nhóm khiếp sợ rất nhiều. Đào cũng cảm thấy đương nhiên, sinh tử đấu dưới, những người đó cũng là chết dứt khoát a, đặt bọn họ đạo lực, đương nhiên là bị Phong Vân Vô Kỵ khinh khinh xào xào. Toàn bộ trang đi, ít có ai điều, là chính mình có thể sử dụng, càng nhiều, còn lại là lặp lại đạo lực, mà này đó đạo lực, sẽ không có tác dụng. Thế giới của chính mình bên trong, có rất nhiều người, đều yêu cầu đâu, liền tính là trước mắt Bạch Nhu Nhu, cũng có thể đủ tận lực nhiều cho nàng dung hợp một chút đi. Rốt cuộc, đây cũng là một cái... Đối chính mình khăng khăng một mực nữ nhân sao? Hảo, hảo một cái Phong Vân Vô Kỵ, lực lượng mà Thủy Hỏa Phong 5 cái tiểu căn nguyên người sở hữu. Ta ký lục hạ, giám thị so đấu sư huynh, dùng đặc thù bút, ở đặc thù vở thượng, nhớ Phong Vân Vô Kỵ hết thảy. Trong đó, hắn thứ tự, thế nhưng bị trực tiếp đưa lên 50 cộng thêm một cái không biết thứ tự chung. Cái này làm cho Phong Vân Vô Kỵ sơ qua có chút ngoài ý muốn. Xem ra trên thế giới này, có năng lực người, không chỉ có chỉ là thập đại môn phái thiên tài a. Nét bất quá cũng có thể lý giải. Chân giới như thế đại, lại là nhất nguyên thủy thế giới. Có cái gì kỳ ngộ, đều chẳng có gì lạ. Đường Phong Vân Vô Kỵ vẻ mặt bình đạm đi xuống tới thời điểm. Vây xem những cái đó võ giả nhóm, đều đối hắn tràn ngập kính yêu chi tình. Đây là đối với cao thủ thiên tài, trời sinh ngưỡng mộ, bọn họ này nhóm người, là đánh tâm nhãn bội phục. Mà giờ này khắc này Kim Sinh Thủy, đã liền nhảy mang nhảy tới rồi Phong Vân Vô Kỵ trước mặt. Hắn vẻ mặt vui mừng, sau đó càng là lôi kéo Phong Vân Vô Kỵ cánh tay. Bí mật truyền âm nói, huynh đệ, ta thật là không nghĩ tới, ngươi thế nhưng như thế lợi hại, ngươi biết không, chúng ta tụ bảo các, thích nhất ngươi người như vậy, chỉ cần ngươi theo chúng ta định ra huynh đệ khế ước, ta là có thể giúp ngươi, làm đến một cái thượng phẩm tiên đạo huyền bảo, đến lúc đó, toàn bộ thiên tài so đấu, ngươi gặp được ai đều không sợ, tam giáp trong vòng. Tuyệt đối có bảo đảm, tụ bảo các cho tới nay sinh tồn quy tắc, cũng chính là như vậy tới, nhà bọn họ, có một cái không chế khế ước huyết mạch tổ chức, sau đó, phối hợp sáng tạo tiên thạch tìm bảo bối thủ đoạn, thu mua các lộ cao thủ thiên tài, tỉ mỉ đào tạo, cho nên hiện tại tụ bảo các, chẳng sợ chính là cái trôi nổi vũ trụ các gia, dù tẩu tiên khí tiểu thế gia. Đều không có người nào cảm động bọn họ, chẳng sợ thiên môn, đều không hảo làm kim gia. Kim thiếu gia cũng cảm thấy chính mình nhìn chúng, khẳng định có thể làm Phong Vân Vô Kỵ lập tức quy thuận chính mình. Này, không phải cũng là hắn đặc biệt tới gần chính mình lý do sao? Chỉ tiếc, hắn tưởng sai rồi, Phong Vân Vô Kỵ không có biểu hiện ra bất luận cái gì kinh hỉ biểu tình. Ngược lại đạm cười đẩy ra Kim Sinh Thủy cánh tay, ở hắn kinh ngạc chung, vô cùng tự tin nói, nếu là ta toàn lực buông tay chiến đấu, này thiên hạ thiên tài, không ai là ta hợp lại chi địch. Hừ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.